Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, đáng hận người. Lấy chết chỗ, ông, trong óc, một trận chấn động, là rút ra phạt ác ban thưởng, vẫn là hối đoái thành công đức. Nhìn qua thất bảo linh lung tháp tầng thứ hai phía trên 15% khoảng chừng thúc đẩy đầu. Lục xanh có chút chần chờ một chút, rất nhanh quyết định chuyển đổi thành công đức. Chói mắt kim sắc nháy mắt tại lục xanh trong đầu nổ tung. Phảng phất thái dương sơ thăng giống nhau vạn đạo kim quang. Liền như lần trước chu sát hắc hồ. Công đức ánh sáng phảng phất ngưng tụ như thật. Mà sự thật cũng chứng minh. Cũng không phải là sở hữu ma tông cao thủ đều sẽ hóa ma đại pháp. Chí ít. Liệt sư sẽ không, kim quang kéo dài mấy hơi thở về sau biến mất không thấy gì nữa. Mà thất bảo linh lung tháp bên trên thúc đẩy đầu cũng thành công thúc đẩy đến 50%. Khoảng chừng, lục xanh than khẽ, người cái này nghiệt tạo, không thể so hắc hồ ít. Phu quân, nơi này cục, vô dụng ao, bộ phi yên trường kiếm trở vào bao mà hỏi, cơ bản vô dụng. Không bảo đảm ma tông còn có thừa nhiệt tại nhưng khả năng đã rất nhỏ. Ngươi đoán xem đại náo cửa bắc chính là ai? Ta biết ma tông cao thủ cũng liền Chu Tước Lôi Bá Thiên cùng Hắc Hồ. Hắc Hồ đã chết, Chu Tước đã tổn thương. Hiện tại Lôi Bá Thiên cũng đã chết. Bộ phi yên lắc đầu. Ta không biết, Bạch Mã Thành, Lý Tú Võ, là hắn. Quả nhiên Bạch Mã Thành cũng định khởi binh sao? Cái kia Sở Châu làm sao bây giờ? Viên thuốc đang ở nhà bên trong đâu? Đừng lo lắng, Lý Thành Trợ bị giam lỏng ở Kinh Thành. Hiện tại Lý Tú Võ bị chúng ta ở đây cầm nã. Bạch Mã Thành rắn mất đầu không bay ra khỏi bọt nước. Nói, cùng bộ phi yên trở lại trong mật thất. Tóc trắng phơ Lý Tú Võ quỳ rạp xuống đất. Rũ cụp lấy đầu vô hạn thê lương, nhìn xem Lý Tú Võ thời khắc này tinh thần diện mạo. Đoán chừng một thân tu vi đã bị Trương Minh Dương phế sạch sẽ. Đường đường đạo cảnh tông sư, gì đến đi đến nước này? Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại thí quân. Lục xanh, ngươi đừng giả mù sa mưa. Lão phu đi đến một bước này, còn không phải vì ngươi ban tặng. Quả nhiên. Cha nào con nấy, nhỏ là dạng gì, già cũng là dạng gì, sai yêu là của người khác, chính mình toàn là đúng, ta có thể phụ thiên hạ không thể phụ ta, đúng hay không? Lục xanh không tâm tình cùng Lý Tú Võ tranh luận ai hại ai, lôi kéo bộ phi yên trên cái ghế một bên ngồi xuống. Bạch Mã Thành một nhà tính cách, thật đúng là một mạch tương thừa. Nguyên lai lục xanh cho rằng Lý Hiểu Thần dễ dàng như vậy bị ma tông lôi xuống nước là bởi vì Lý Hiểu Thần tuổi còn rất trẻ, tư tưởng quá ngây thơ. Hiện tại xem ra, nguyên bản là tính cách thiếu hụt, loại người này xác thực rất nhiều. Lục xanh ở kiếp trước cũng đã gặp không ít án lệ. Xung động giết người, phẫn nộ cừu hận phía dưới làm ra hoàn toàn không thể nói lý sự tình. Mà ở trong mắt người chung quanh, người này bình thường cũng rất tốt a. Nhưng kỳ thật, loại người này chính là cực đoan bản thân, vừa gặp phải bất luận cái gì không công bằng, đều đem sở hữu nguyên nhân giao cho những người khác, hoặc là giao cho thế giới. Đối với loại người này, Lục Xanh liền cùng hắn tranh luận nửa chữ tâm tình đều không có. Lý Tú Võ còn muốn lên tiếng, nhưng đột nhiên tiếng nói dừng lại. Một thân ảnh, từ bên cạnh trong mật thất chậm rãi đi ra, tận mắt thấy bình yên vô sự tự tranh, Lý Tú Võ sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp đặc sắc. Cuối cùng hóa thành chán nản cười một tiếng, tự tranh chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một miếng, bang cong, đột nhiên, chén trà hung hăng ném tại Lý Tú Võ trước mặt, nóng hôi hổi. Sương mù lượn lờ, Lý Tú Võ, chấm ăn sơn vương, chấm xương cánh tay, ta đại vũ ngàn năm kiêu ngạo, dĩ nhiên mưu phản, dĩ nhiên thí quân. Ha ha ha, thật sự là cười nhạo, thật sự là chuyện cười lớn. Chấm hôm nay không muốn hỏi ngươi vì cái gì, cũng không muốn hỏi ngươi ta ai thua ai. Ngươi còn có lời gì muốn nói à? Hoàng thượng, lão thần chưa hề nghĩ tới mưu phản. Lão thần cũng chưa từng nghĩ tới muốn thí quân. Chính là đến bây giờ, lão nhân cũng không tin tưởng ngày đó ám sát hoàng thượng thích khách bên trong lại có lão thần. Bạch Mã Thành một mực chung với triều đình, chung với giang sơn xã tắc ngàn năm qua chưa hề cải biến. Nhưng là, hoàng thượng, ngài vì sao ngay cả nửa điểm thể diện cũng không lưu lại? Vậy mà như thế tuyệt tình giết thần nhi. Hắn là lão thần duy nhất cháu trai, là Bạch Mã Thành người thừa kế duy nhất. Ngươi đây là muốn tuyệt Bạch Mã Thành a? Cười nhạo, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Lý Hiểu Thần phạm pháp liền nên mở một mặt lưới. Hay là nói, tại đáy lòng của ngươi Lý Hiểu Thần so chấm nhi tử đều tôn quý a? Chúng ta có tiên tổ miễn tử kim bài, cho dù thần nhi lại có sai, cũng có thể theo nếp không giết. Hoàng thượng khăng khăng muốn giết thần nhi, không phải liền là nghĩ tuyệt Bạch Mã Thành rút lui Tạ An Sơn vương tước a? Gióng giạc, theo nếp không giết, Lục Xanh cùng Hạ Hành chi phán quyết đầu nào không phải theo nếp vì phán. Lý Hiểu Thần tội ác tày trời, miễn tử lần một lần hai ba lần căn bản không đủ dùng. Muôn lần chết mới có thể chuộc tội lỗi. Đã ngươi hỏi, vậy chấm hôm nay liền nói cho ngươi biết, giết Lý Hiểu Thần cùng Bạch Mã Thành cũng không liên quan. An Sơn Vương Tước là võ đế ban tặng, chấm sẽ không thu hồi cũng chưa từng nghĩ tới thu hồi. Không giết Lý Hiểu Thần, không thể bình dân phẫn. Không giết Lý Hiểu Thần, không thể định quân tâm. Không giết Lý Hiểu Thần, không thể chính pháp điển. Chỉ thế thôi, chỉ đơn giản như vậy. Lý Tú Võ ngửa đầu kinh ngạc nhìn tự tranh, cuối cùng chán nản cười một tiếng. Chỉ đơn giản như vậy, đơn giản đoạn mất ta Bạch Mã Thành ngàn năm truyền thừa a. Cười nhạo, Bạch Mã Thành hương hỏa há sẽ dễ dàng như vậy đoạn. Người Lý Tú Võ một mạch chính là Bạch Mã Thành dòng độc đinh a. Năm đó, ngươi cũng không phải trưởng tử a. Ngươi, Lý Tú Võ đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tự tranh. Ngươi muốn để Tú Văn một mạch kế thừa Bạch Mã Thành. Làm sao? Chẳng lẽ Lý Thành Phong không phải Bạch Mã Thành đích hệ huyết mạch? Có thể hắn không phải ta. Tiếng nói xinh xinh dừng lại. Lý Tú Võ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Kỳ thật tại Lý Tú Võ đáy lòng, đã đem chính mình xem như Bạch Mã Thành đích hệ huyết mạch đầu nguồn. Lý Thành Phong là đại ca hắn nhi tử, hắn thấy là không có tư cách kế thừa Bạch Mã Thành. Có thể theo ngoại nhân, Lý Thành Phong nếu không phải ngã gãy chân, hắn so Lý Thành Trợ có tư cách hơn kế thừa Bạch Mã Thành. Trong mắt Tinh Mang chớp động, cuối cùng lại lộ ra cười khổ một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai hoàng thượng mục đích thật sự là như thế này. Hoàng thượng cao minh, lão thần bội phục, thật sự là minh ngoan bất linh. Người luôn luôn lấy loại tiểu nhân này tâm độ quân tử bụng. Quả nhiên, năm đó tiên đế để ngươi một mạch kế thừa Bạch Mã Thành chính là cái sai lầm. Chấm bình định lập lại trật tự là đúng, đã muộn. Lý Tú Võ khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một cái trêu tức tiếu dung. Có ý tứ gì? Hết thảy đều đã muộn. Hiện tại Bạch Mã Thành cũng đã khởi binh. Không đúng, không chỉ là khởi binh, chỉ sợ đã bắt lại Sở Châu. Ha ha ha, ngươi tuyệt ta về sau, ta đoạt ngươi giang sơn. Hừ, si tâm vọng tưởng, ngươi ở đây, Lý Thành Trợ bị ta giam ở kinh thành, Bạch Mã Thành rắn mất đầu. Các ngươi như thế nào khởi binh? Còn có, coi như Bạch Mã Thành kỵ binh, ngươi khi Minh Nguyệt Thành, Húc Nhật Thành, Trắng Vân Thành ba đại độc lập thành là không có tác dụng a. Hoặc là nói, vẫn là ngươi khi trẫm lưu tại Sở Châu 300.000 đại quân là giả. Hoàng thượng, ngươi cũng rất ngây thơ. Tứ đại độc lập thành ngàn năm qua đều là đồng khí liên chi. Tại ta đến Ly Châu trước đó, đã sớm cùng cái khác ba đại thành kết minh. Chỉ cần Hoàng thượng băng hà tin tức mới ra, chúng ta liền liên hợp xuất binh. Về phần thành trợ bị giam kinh thành, Hoàng thượng thật cho rằng giam ở a? Chỉ sợ ngươi chân trước rời đi kinh thành, thành trợ chân sau cũng đã rời đi kinh thành. Lý Tú Võ, để Lục Xanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Tựa hồ nhìn thấy Lục Xanh sắc mặt đại biến, Lý Tú Võ khóe miệng có chút câu lên tiếu dung. Lục đại nhân có phải hay không lo lắng Sở Châu an nguy? Đừng phí tâm, lão phu nói qua, muốn để Sở Châu Huyền Thiên phủ không chừa mảnh giáp. Ngươi giết tôn nhi ta, ta liền đem con của ngươi đạp thành thịt nát. Một thù trả một thù, rất công bằng. Lục Khanh đừng lo lắng, Sở Châu có 300.000 đại quân, coi như tứ đại độc lập thành cùng nhau phản loạn, Sở Châu cũng có thể bảo an không việc gì. Sở Châu 300.000 đại quân căn bản vô dụng. Tự tranh, ngươi ít lừa mình dối người. Mặc dù ngươi lưu lại 300.000, nhưng cái này 300.000 là những người nào? Đều là một đám tạp binh mà thôi. Tứ đại độc lập thành ngàn năm tích lũy, coi như đại vũ tinh nhuệ nhất quân đoàn cũng có thể một trận chiến. Sở Châu, chúng ta chắc chắn phải có được. Hừ, vậy ngươi liền đi phía dưới làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lục Xanh, tiễn hắn lên đường. Thần tuân chỉ. Lục Xanh một thanh cầm lên Lý Tú Võ, đi ra cửa bên ngoài. Lục Xanh, ngươi có phải hay không rất lo lắng? Đừng lo lắng, ngươi cùng Bộ Phi Yên còn trẻ, có thể tái sinh một cái. Còn ngươi cái kia vừa ra đời còn bất mãn một tuổi trưởng tử, chỉ có thể trong bùn nhão tìm. Ha ha ha, ha ha ha, xoẹt, thanh âm im bặt mà dừng. Lục Xanh một kiếm đưa Lý Tú Võ quy thiên. Trong đầu phạt ác lệnh lại một lần nữa chớp động. Lục Xanh vẫn không có chần chờ, đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức. Lý Tú Võ điểm công đức cùng Lý Hiểu Thần không sai biệt lắm. Đem tầng thứ hai thúc đẩy đến 160% khoảng chừng. Lục Xanh âm trầm trở lại trong mật thất. Bộ Phi Yên vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Phu quân, Sở Châu bên kia, làm sao bây giờ? Viên thuốc còn tại Sở Châu, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Thanh Loan kiếm tiên xin yên tâm. Sở Châu lưu lại 300.000 trấn quân coi như không phải tinh nhuệ, nhưng ở Bát Môn phong cấm phía dưới ngăn trở tứ đại độc lập thành công kích vẫn là dư sức có thừa. Lục Xanh không nói gì, sắc mặt giống như bình tĩnh, nhưng là có một câu đặt ở Lục Xanh đáy lòng, từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng. Đó chính là Lục Xanh đã cảm ứng được Ngư Long trận pháp dâng lên. Mà lại lần này trận pháp quy mô là 2 vạn huyền thiên vệ cùng một chỗ dâng lên. Vậy thì mang ý nghĩa Sở Châu đã đến vạn phần thời điểm nguy cấp. Liền huyền thiên học phủ đều gia nhập. Trong đầu hiện ra Sở Châu địa đồ. Sau đó thắp sáng tứ đại độc lập thành chỗ. Độc lập thành hợp lại binh lực nếu như là 200.000. Như vậy muốn lấy Sở Châu nhất định phải hợp binh một chỗ. Sau đó thế như trẻ tre trực đảo Hoàng Long, nếu như Sở Châu lưu thủ trấn quân vô pháp ngăn cản được, cần dựa vào Huyền Thiên Phủ ngăn cản lời nói, như vậy Huyền Thiên Phủ tất nhiên sẽ đem ngăn ở Tây Lương ngoài thành. Tây Sở Phủ là khả năng không gánh nổi, nhưng Tây Lương Thành nhất định phải bảo trụ. Một khi Tây Lương Thành bị công hãm, tiến tới có thể liên tục cướp đoạt 7 đại phủ. Mà càng thêm muốn mạng chính là Sở Châu vạn dặm ruộng chính là tại Tây Lương Thành sau lưng. Mà Lục Xanh cảm ứng được Ngư Long trận đồ phương vị cần phải ngay tại Tây Lương Thành. Cái này khiến Lục Xanh được đi ra một tốt một xấu 2 cái tin tức. Tin tức xấu là Lý Tú Võ nói khả năng đều là tại thật, tự tranh đánh giá thấp tứ đại độc lập thành lực lượng. lưu tại Sở Châu trấn quân khả năng thật không phải là tứ đại độc lập thành đối thủ. Bát môn phong cấm, còn chưa tới cùng mở ra liền bị công phá. Nhưng tin tức tốt chính là Huyền Thiên Phủ 2 vạn người thành công tại Tây Lương thành tế khởi quân trận, vậy thì để Lục Xanh có thể trực quan cảm nhận được Sở Châu chiến cuộc biến hóa. Tây Lương thành chỉ cần tại Sở Châu liền không sao, mà quân trận chỉ cần bất diệt, Sở Châu tức an. Nghĩ đến đây, Lục Xanh đáy lòng tại hơi có chút rơi vào, đồng thời lại có bức thiết khẩn trương cảm giác. Trương Tiên Sinh, Liễu Tàn Dương tiền bối khi nào đến? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ